Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, thuận tiện tiếp thu Đường Kiến Quân lấy 100 nhiều siêu cường sức chiến đấu quân nhân. Há biết Trương Bắc Quân cùng Dìu chạy trở về, hai người bọn họ xuất thân quân lữ, trên người tự nhiên có làm quân nhân nhóm tin phục năng lượng. Nguyên bản thỏa thỏa về Lôi Giang sức chiến đấu, lại là nguy ngập nguy cơ. Không những như thế, hiện giờ Lôi Giang còn chỉ có thể tránh ở chỗ tối, thao túng Đường Ti Lạc. Thế Đường Ti Lạc xử lý một ít không quá trọng yếu quân vụ, còn phải trốn tránh chiến luyện cùng Bình Yên. To như vậy một cái tiểu khu, hắn lại là thổ hệ dị năng giả, luôn có hắn có thể mưu địa phương. Lôi Giang tổng sẽ không như vậy cam tâm ân y. Hiện giờ Đường Ti Lạc uể oải không phấn chấn, nàng càng là uể oải, đối Lôi Giang tới nói liền càng là có lợi. Chỉ cần nàng vẫn luôn không phấn chấn làm từ nhi nữ tình trường trung thoát không được thân, kia Lôi Giang liền tự nhiên có biện pháp khống chế được Đường Kiến Quân, để lại cho Đường Ti Lạc hết thảy. Trừ ra Lôi Giang ngoại, mọi người đạt thành nhất trí quyết định họ muốn đi diệt Nhục Hoa. Đương nhiên yêu cầu chiến luyện gương cho binh sĩ Triệu Như, Bình Yên cùng Oa Oa, còn có Tiểu Bạc Hà, Hằng Hằng, mấy cái sẽ đi theo đại bộ đội mặt sau. Những cái đó dư lại sở hữu người già phụ nữ và trẻ em, tắc bị lưu tại cái này trong tiểu khu. Dựa theo cái này tiểu khu địa chất điều kiện, hơn nữa Bình Yên ở tiểu khu bên ngoài vây mãn thực vật, cái này tiểu khu là an toàn nhất. Nhưng là Trương Bắc Quân bên kia có cái Lôi Giang vẫn là cái đại tai họa ngầm. Cho nên Bình Yên bọn họ có thể không đợi ở cái này tiểu khu, liền không đợi, mà trong tiểu khu những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em nhóm, ở Mạt Thế nghĩ đến cũng không ai muốn, bọn họ không tự mình hại mình, căn bản cũng không ai sẽ thương tổn bọn họ. Vốn dĩ Bình Yên đối như vậy ân bài có chút ý kiến, nàng nghĩ muốn đi theo chiến luyện mặt sau mới hảo. Nhưng trên thực tế, tinh khu cũng không có bao lớn, ra cùng siêu thị liền ở cách vách mấy cái phố khoảng cách. Chiến luyện bọn họ là biên đi phía trước diệt biến dị hoa, biên hướng tới ra cùng siêu thị thẳng tiến, cho nên cùng phía trước chiến đấu cách cục cũng không có bao lớn khác nhau. 480 chương chúng ta thanh toán xong à. Phía trước Bình Yên cũng là mang theo hài tử, cùng Triệu Như bọn họ theo ở phía sau. Xem chiến luyện bọn họ ở phía trước chiến đấu, nàng thì tại mặt sau trồng hoa, cho nên cân nhắc một chút, Bình Yên liền đồng ý như vậy ân bài. Nhìn sở hữu sức chiến đấu ở phía trước đá trên đất bằng tập hợp, mà chiến luyện lạc phi phàm cùng với Trương Bắc Huân những người này chính tụ tập ở bên nhau thảo luận tác chiến kế hoạch. Một viên đá dừng ở Bình Yên dưới chân, nàng ôm Oa Oa nghiêng đầu, trên đỉnh đầu là một mảnh xám trắng không trung, cùng với một gốc cây đã khô khốc thụ. Góc tường mập mạp duỗi cái đầu ra tới, hướng Bình Yên lặng lẽ ở vẫy tay. Lại đây, lại đây. Bình Yên ôm Oa Oa, cho đã mắt đều là cảnh giác hướng tới mập mạp tới gần. Đứng cách mập mạp 2 mét xa địa phương đứng yên, rút đao, mũi đao chỉ vào mập mạp, hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Các ngươi có muốn ăn hay không? Mập mạp từ duỗi tay đưa ra hai chỉ bao tải to tới, rất lớn hai chỉ bao tải, lặng lẽ đặt ở góc tường, thần bí hề hề thấp giọng nói, cho ngươi, đừng làm cho người khác phát hiện. Ân nữ hiệp, chúng ta thanh toán xong a, sau này ngươi cũng đừng đuổi giết ta, ta cũng không tính kế ngươi. Nói tốt a, nói xong mập mạp liền cùng giống làm ăn trộm, chạy nhanh chạy, này hành vi quỷ dị thực. Bình Yên nhìn mập mạp chạy xa phương hướng, một bàn tay ôm oa oa, một bàn tay giơ đao, thật cẩn thận đến gần rồi bao tải. Mũi đao một trọn đem bao tải thượng hệ túi cấp đẩy ra. Bên trong là tràn đầy một bao tải rau xanh, vẫn là mới mẻ. Nàng cau mày, lại dùng mũi đao đẩy ra một khác chỉ bao tải thượng hệ túi. Bên trong là một bao tải khoai tây. Đây là cái gì kịch bản? Bình Yên có chút không hiểu. Xoay người đi kêu Lương Tử Ngộ. Làm Lương Tử Ngộ đem bao tải cấp dọn tới rồi trong phòng. Một viên lấy ra tới xem. Đều là mới mẻ, vừa mới từ trong đất hái xuống. Đều có thể ăn. Đây là chỗ nào tới? Trang điểm xong rồi Vương Uy thương thế Triệu Như từ trong phòng đi ra. Nhìn Bình Yên cùng Lương Tử Ngộ hai người ngồi xổm trên mặt đất, đang xem một búp cải trắng. Lương Tử Ngộ ngẩng đầu lên, trả lời nói, Bình Yên nói đây là một tên béo đưa, một tên béo đưa. Lặp lại những lời này, Triệu Như đi tới, cũng ngồi xổm xuống, nhìn trên mặt đất mới mẻ rau dưa, hỏi, này mập mạp là một hệ dị năng giả. Không phải, hắn hẳn là cái thổ hệ. Một bên Bình Yên lắc đầu. Nhớ tới những cái đó đi đánh mập mạp đá, tất cả đều phi khai. Nàng ném như vậy nhiều đá, mệnh chung suốt lại là không. Này mập mạp khẳng định là cái thổ hệ dị năng giả. Này liền rất kỳ quái, xem mập mạp kia tính tình, còn có thể tự do đi lại. Lôi Giang cùng Trương Bắc Quân tựa hồ cũng không biết bọn họ những cái đó trói buộc bên trong còn có một tên béo như vậy thổ hệ dị năng giả. Bình Yên một bên suy tư, đem trên mặt đất rau xanh nhặt lên tới, thu hồi bao tải, lại cùng Lương Tử Ngộ công đạo nói, có thể ăn, không thành vấn đề, bình thường không thể lại bình thường. Đưa cho những cái đó người sống sót ăn đi, muốn như thế nào cùng bọn họ nói. Lương Tử Ngộ dò hỏi Bình Yên, như vậy mới mẻ rau dưa cùng khoai tây, người sáng suốt vừa thấy liền biết là từ trong đất mới vừa hái xuống. Hiện tại mặt thế đều lâu như vậy, đã sớm không có như vậy tươi mới ướt át rau dưa ăn. Không nói, cái gì đều đừng nói. Ta xem bọn họ cũng nên tập mãi thành thói quen, dặn dò xong rồi Lương Tử Ngộ. Bình Yên đứng dậy, vỗ vỗ trên tay bùn đất. Tuy rằng cảm thấy việc này quỷ dị, nhưng nàng nhớ tới Triệu Như nói. Trên thực tế Đường Kiến Quân trong tay, nắm giữ không biết nhiều ít thủy hệ cùng mộc hệ dị năng giả. Những cái đó dị năng giả bị Đường Kiến Quân giấu ở chỗ nào? Ai cũng không biết. 481 chương chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Nhìn mập mạp hành vi, tuy rằng là lén lút, nhưng Bình Yên cảm thấy, cầm này đó mới mẻ rau dưa cùng khoai tây cấp những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng, bọn họ cũng không sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ thông suốt điểm này, Bình Yên liền không lại quản chuyện này. Bọn họ bên này vật tư còn có rất nhiều. Ban đầu kia xe vận tải thượng, lại cấp gia tăng rồi một tiết thùng xe. Bên trong toàn nhét đầy vật tư, đủ loại phân loại đều có. Khai lên giống cái tiểu xe lửa giống nhau. Cho nên Bình Yên không đáng cùng những cái đó người già, phụ nữ và trẻ em nhóm đoạt này hai bao tải đồ vật. Liền ở Lương Tử Ngộ dẫn theo hai bao tải rau dưa khoai tây đi những người sống sót vật tư trồng chất chỗ khi, tiểu khu cửa sau bị lặng lẽ mở ra. Lôi Giang đứng ở cạnh cửa, nhìn ngoài cửa dây dưa cây mây, ở trong lòng suy tư kế tiếp kế hoạch. Hắn phía sau đứng chính là Chu Tường. Thấy Lôi Giang thời gian dài không nói chuyện, Chu Tường đó là tiến lên một bước, đối Lôi Giang nói, Đại ca, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Cái này tiểu khu ngoài cửa lớn, trên thực tế sớm đã ở bất chi bất giác chung, thành loại này cây mây thiên hạ. Thân là một người thổ hệ dị năng giả, Lôi Giang phát hiện loại này cây mây một đường đi xuống cắm rễ, trừ bỏ không tiến tiểu khu ngoại, ở tiểu khu bên ngoài đã ăn sâu bén rễ. Đương nhiên, này trong đất phát sinh chút cái gì, Lôi Giang nhiều ít vẫn là có cái đại khái nắm giữ, nhưng cũng không chính xác. Hắn chỉ là đại khái biết nơi nào có cục đá, thành phần như thế nào, nơi nào lại có thực vật sinh trưởng phân bố chờ, còn lại cũng không biết. Phát hiện này đó cây mây là bình yên chuyện này, vẫn là bởi vì hiện tại trong tiểu khu mặt, sinh trưởng một ít sẽ không đả thương người cây mây. Những cái đó cây mây là Trương Bắc Quân cố ý phân phó, không cho diệt trừ, nguyên nhân chưa nói vì cái gì. Nhưng này cây mây không đả thương người, hơn nữa nghe theo chính là bình yên mệnh lệnh. Điểm này Lôi Giang biết, nhìn dáng vẻ, cái này bình yên, so Lôi Giang tưởng tượng muốn khó đối phó rất nhiều. Những cái đó quân nhân, cũng liền 5-6 cái là một hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Qua hồi lâu, Lôi Giang mới nặng nề mở miệng. Cũng không biết hắn là cảm thấy nhiều vẫn là thiếu. Phải biết rằng Lôi Giang từ Thiết Ti thôn huyện thành một đường trở về, liền vẫn luôn đi theo Đường Ti Lạc bên người, chiếu cố Đường Ti Lạc, trợ giúp Đường Ti Lạc. Trên thực tế chính là muốn được đến Đường Kiến Quân trong tay những cái đó mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả. Hiện giờ những cái đó mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả bị thăm dò, nguyên lai liền giấu ở Đường Kiến Quân quân nhân trong đội ngũ. Nhưng hiện tại này đó quân nhân thế nhưng muốn nghe Trương Bắc Huân điều hành, chạy tới cái kia ra cùng siêu thị chịu chết. Lôi Giang là biết ra cùng siêu thị, nhớ trước đây hắn chính là ở nơi đó, hơi kém bị kia đóa quỷ dị nhục hoa ăn luôn. Cho nên những người này đi, cửu tử nhất sinh, vốn dĩ mộc hệ cùng thủy hệ dị năng giả liền ít đi, còn phải bị cầm đi chịu chết. Lôi Giang cảm thấy hắn lại không làm điểm nhi cái gì, liền uổng phí chính mình hầu hạ Đường Ti Lạc lâu như vậy. Sau đó Lôi Giang quay đầu lại đối Chu Tường nói, trong chốc lát ta đi tìm Đường Ti Lạc, sấn bọn họ đi sát nhục hoa thời điểm, ngươi triệu tập thượng chúng ta mọi người, mang lên Đường Ti Lạc cùng kia mấy cái thủy hệ mộc hệ dị năng giả. Chúng ta rời đi Tương Thành, Bắc Thượng kia bình yên chỗ đó đâu? Chu Tường gật đầu, nghe nói Trương Bắc Quân cùng chiến luyện bọn họ tác chiến kế hoạch là sở hữu sức chiến đấu đều hướng tới ra cùng siêu thị xuất phát, đi diệt kia đóa nhục hoa. Như vậy lưu tại cái này trong tiểu khu chính là những cái đó lão nhược bệnh tàn dựng. Hơn nữa bình yên bực này cơ hội tốt, chẳng lẽ không nên hảo hảo quý trọng sao? Lôi Giang không phải vẫn luôn đều rất muốn được đến bình yên. 482 chương cũng không miễn cưỡng, Lôi Giang lại là lạnh suy một tiếng. Đối Chu Tường nói, nàng, thôi bỏ đi, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Bọn họ nếu là thừa dịp chiến luyện đi ra ngoài sát nhục hoa, trói đi rồi bình yên, quay đầu lại chờ chiến luyện trở về, lại là một đường truy tìm. Lôi Giang lười đến đi chọc chuyện này nhi. Nói nữa, có thể hay không nhẹ nhàng bắt được bình yên, kia vẫn là hai nói. Hắn là cái người thông minh, Chu Tường tuy rằng tâm sinh kỳ quái, nhưng cũng không thật nhiều hỏi. Quay đầu lại liền đi triệu tập Lôi Giang những cái đó giấu ở trong quân đội thủ hạ đi. Bởi vì Đường Ti Lạc quan hệ, Lôi Giang một hồi Thiết Ti thôn liền mang theo còn sót lại hạ những cái đó thủ hạ đi theo Đường Ti Lạc bên người. Mọi người một đường từ Thiết Ti thôn chạy trốn tới Tương Thành. Đường Kiến Quân người ở Tương Thành tiêu hao rất lớn. Lôi Giang người ở Tương Thành tiêu hao đến cũng không ít. Vì thế tới rồi cái này trong tiểu khu mặt. Lôi Giang khiến cho Đường Ti Lạc ân bài. Đem người của hắn đều đã phát bộ quân trang. Tất cả đều biên vào Đường Kiến Quân trong quân đội. Hơn nữa Lôi Giang một đường thu phục nhân tâm. Trên thực tế có thể bị Trương Bắc Quân điều động người. Có một bộ phận cũng là Lôi Giang có thể điều động. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính thượng Đường Ti Lạc lực ảnh hưởng. Chu Tường đi nhận người. Lôi Giang liền vội vàng trở về Đường Ti Lạc nơi đó. Thấy Trương Bắc Quân đang bị tức giận, Đường Ti Lạc đẩy ra môn. Lôi Giang liền tránh ở chỗ tối đợi một lát. Chờ Trương Bắc Quân ủ rũ cụp đuôi rời đi. Hắn mới vào Đường Ti Lạc môn. Lạc Lạc, ngươi lại cùng Trương Bắc Quân chí khí. Nhìn ngồi ở trên sofa tức giận Đường Ti Lạc. Lôi Giang thò lại gần. Thập phần đau lòng ôm lấy nàng thân mình. Lạc Lạc, Đường Ti Lạc nghe cái này xưng hô. Nước mắt lập tức lại ra tới. Nàng ba ba còn ở thời điểm. Chính là như vậy gọi nàng. Vì thế nội tâm đối Lôi Giang thân cận một chút đều không phản cảm. Ngược lại càng nhiều một tầng không muốn xa rời. Hảo, Lạc Lạc, đừng khóc. Ta cùng ngươi nói chuyện này nhi. Ngươi chạy nhanh thu thập một chút. Lạc Phi Phàm nói làm ngươi mang lên ngươi sở hữu có thể mang đi người. Đến kinh tàng cao tốc thượng đẳng hắn. Thật sự. Nước mắt thấy lại muốn rơi xuống Đường Ti Lạc, chạy nhanh duỗi tay xoa xoa trên mặt nước mắt, cười một chút, nghiêng đầu nhìn Lôi Giang. Lôi Giang thực nghiêm túc gật gật đầu, nàng liền nhảy dựng lên, chạy nhanh đi thu thập chính mình hành lý. Nói thật, ở chỗ này, nàng thật là một ngày đều ở không nổi nữa. Không phải bởi vì nơi này sinh tồn hoàn cảnh có bao nhiêu ác liệt, mà là nơi này là nàng mất đi duy nhất thân nhân địa phương. Đường Ti là không nghĩ lưu lại nơi này. Vừa vặn Phi Phàm ca nói phải đi. Kia Đường Ti lạc một khắc đều không nghĩ đình. Mà nhưng vào lúc này, đại môn bị mở ra. Trương Bắc Quân thổi lên lệnh tập hợp. Vài tên quân nhân từ nhỏ khu các nơi chạy tiến lên đây. Chỉnh tề có tố chờ điểm đến. Bên cạnh dìu lược đếm một chút, nghiêng đầu đối một bên Vân Đào kỳ quái nói: như thế nào chỉ có 40 cá nhân? Vân Đào nhún nhún vai: bọn họ Đường Kiến Quân cũ bộ sự tình dìu cũng không biết, hắn một ngoại nhân như thế nào sẽ biết. Mặt sau đứng chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm cũng là cảm thấy thật phần kỳ quái. Lẽ ra Đường Kiến Quân chết thời điểm kia cách nói, ít nói còn có hơn 100 quân nhân đâu. Ngày hôm qua điểm số thời điểm, kéo lộn xộn tạp cũng tới 60 mấy cái. Lúc này nguyện ý đi chịu chết, cũng chỉ có 40 cái. Cho nên còn lại, đều là tham sống sợ chết. Không muốn đi tiêu diệt nhục hoa người sao? Hành đi, cũng không miễn cưỡng. Trương Bắc Quân điểm xong rồi người, liền cùng chiến luyện mang theo người đi ra ngoài. Hắn cùng chiến luyện đều là kim hệ dị năng giả, không gì phá nổi, nhậm là nhục hoa lại lợi hại, cũng không gây thương tổn Trương Bắc Quân cùng chiến luyện hai người. Hết chương.